Chương 792, ta không có làm sai. Bắt lấy Trọng Nguyệt tay, Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt nhíu mày nói ra, đi xin lỗi. Nghe được hai chữ này, Trọng Nguyệt lửa giận trong lòng lập tức liền lửa cháy lan ra đồng cỏ. Bác Minh Dạ, ta đã làm sai điều gì, ta tại sao phải xin lỗi nếu như không phải nữ nhân kia dùng tính ăn mòn khói độc, nàng làm sao lại ra tay đánh bay nàng không tin nàng còn chưa tính, bây giờ còn muốn nàng đi xin lỗi. Trọng Nguyệt trong lòng nổi giận trong bụng, nói xong xoay người rời đi. Mà Bác Minh Dạ nhìn thấy Trọng Nguyệt thái độ, QNZ có chút tức giận, nắm thật chặt Trọng Nguyệt tay, không cho Trọng Nguyệt rời đi. Mà Trọng Nguyệt lại là chính đang nóng giận, xoay người rời đi, dùng lực, tay lại bị Bác Minh Dạ nắm thật chặt, cho nên quay người một khắc này, răng rác một tiếng vang lên, Trọng Nguyệt tay trái chật khớp. Bác Minh Dạ cũng có chút kinh trụ, buông tay ra, nhìn xem Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại. Trọng Nguyệt lạnh lùng nhìn Bác Minh Dạ một chút, ta không có làm sai, cho nên sẽ không đi xin lỗi. Trọng Nguyệt. Bác Minh Dạ thở dài một tiếng, là ngươi đã thương người trước đây, ngươi thật quá đáng, ngươi cứ như vậy không chào đón bên cạnh ta xuất hiện nữ nhân khác sao? Trọng Nguyệt nghe vậy, cảm thấy mình nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi lời nói, nhìn qua Bác Minh Dạ, nàng nói cho ngươi ta là bởi vì không quen nhìn ngươi và nàng đi quá gần mới đã thương nàng. Bác Minh Dạ đạm mạc nhẹ gật đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi cần phải đi xin lỗi. Bác Minh Dạ. Trọng Nguyệt quát chói tai một tiếng, ta đã nói rồi, ta sẽ không đi xin lỗi, không sai, ta chính là không quen nhìn ngươi và nàng đi quá gần mới cố ý đả thương nàng, ta tất nhiên cố ý đả thương nàng, tại sao còn muốn đi xin lỗi? Cười lạnh, Trọng Nguyệt nhìn xem Bác Minh Dạ nói ra, đáp án này ngươi hài lòng không? Bác Minh Dạ không nói gì, chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn xem Trọng Nguyệt, trong đôi mắt mang theo thất vọng. Không sai, chính là đối với Trọng Nguyệt thất vọng nhìn thấy cái kia thất vọng, Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng. Không còn cùng Bác Minh Dạ nói thêm cái gì trực tiếp quay người rời đi tại chỗ. Trọng Nguyệt lúc đi, vừa vặn Bác Minh Liên mấy người đi tới. Nhìn thấy Trọng Nguyệt cái kia nổi giận đùng đùng bộ dáng, Bác Minh Liên chừng Bác Minh Dạ một chút, ngươi nói cái gì? Bác Minh Dạ nghe vậy, không để ý đến tỷ tỷ mình, quay người liền hướng về phòng trị liệu bên trong đi đến. Tần Lãng, A Thiên, ngăn lại hắn. Bác Minh Liên nhìn xem Bác Minh Dạ thân ảnh gầm thét một tiếng, hai tay chống nạnh đứng tại chỗ. Tần Lãng cùng Bác Minh Thiên nghe vậy, tức khắc tiến lên ngăn cản Bác Minh Dạ. Nhìn đứng ở trước mặt hai người, Bác Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, tránh ra. Tam ca. Bác Minh Thiên phàn nàn khuôn mặt, nhị tỷ tức giận, nhị tỷ tức giận, hậu quả cực kỳ đáng sợ a. Tam ca, ngươi liền không thể hiểu được lý giải ta sao? Bác Minh Liên nhìn Bác Minh Dạ một chút, bước nhanh tiến nhập phòng trị liệu. Phòng trị liệu bên trong, Hiên Viên Mộng đang lúc ăn cơm. Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt mới vừa mới đối thoại là ở phòng trị liệu bên ngoài nói, bởi vậy Hiên Viên Mộng cũng không nghe thấy Bác Minh Liên đẩy cửa đi tới, liền thấy Hiên Viên Mộng một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. A Liên tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Bác Minh Liên xuất hiện trong phòng, Hiên Viên Mộng cười hỏi một câu. Bác Minh Liên nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Hiên Viên Mộng nói ra, nơi này không có người ngoài, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu như không phải ngươi làm cái gì, Trọng Nguyệt sẽ không xuất thủ đả thương ngươi, ta hy vọng cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, nếu có lần sau nữa, không cần Trọng Nguyệt xuất thủ ta đều sẽ giáo huấn ngươi. Mặc dù cùng Trọng Nguyệt ở chung không lâu, nhưng là Trọng Nguyệt là cái gì tính tình người, Bác Minh Liên hiểu bao nhiêu đến một chút.